Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1220, gà. Linda Vargas rời đi ca vũ thanh xuân High School Musical thử sức hiện trường chạy đến Simon văn phòng lúc. Simon cũng đúng lúc kết thúc một lần gặp mặt. Khách nhân là đến từ châu Phi Victor Mauritius. Victor đi cùng Angola chính phủ một cái chiêu thương đoàn khảo sát đội cùng đi nước Mỹ. Thuận tiện bái phỏng Simon. Hồi báo một chút châu Phi bên kia sự tình. 3 năm trước đây Rwanda sự tình về sau. Westeros hệ thống tại châu Phi mặt ngoài thế lực một mực tại co vào. Trên thực tế mở rộng chưa bao giờ dừng lại. Victor Mauritius cũng là bên trong phi thường trói sáng một chiêu bố cục. Vị này bồ đào nha duệ Angola người da trắng mấy năm gần đây một mực tại châu Phi lặng yên kinh. Doanh, hiệu quả nổi bật, trừ Angola Nam Bộ chiếm diện tích 600 km vuông rộng lớn cà phê vườn trồng trọt đã dần dần thành hình. Theo châu Phi đến nước Mỹ, châu Âu cùng Trung Quốc mậu dịch ngoại thương sinh ý cũng phát triển cấp tốc. Victor Mauritius còn cùng Angola chính phủ thành lập chặt chẽ liên hệ. Đồng thời bắt đầu ở Westeros hệ thống duy trì dưới. Dần dần đặt chân Angola dầu mỏ cùng khai thác mỏ sinh ý. Những thứ này vẫn chỉ là mặt ngoài. Một phương diện khác, tại Victor Mauritius tốt đẹp vận hành dưới. Thông qua súng ống đạn dược giao dịch bổ sung huấn luyện đoàn đội. Bảo vệ cá nhân công ty. Bản thổ lính đánh thuê các loại hình thức. Westeros hệ thống còn tại Angola lặng yên cấu trúc một chi tùy thời có thể kéo 2.000 người quy mô. Vũ trang lực lượng. Thậm chí, thời khắc mấu chốt, bằng vào đối Angola quân đội thẩm thấu. Chỉ cần cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Cái số này có thể cấp tốc mở rộng 10 lần trở lên. Người châu Phi mệnh không đáng tiền. Trả thù lao liền có thể mua. Lần này gặp mặt, trừ thảo luận Angola bên kia các loại sinh ý cùng càng tiến một bước thẩm thấu. Simon chủ yếu bố trí một việc. Liên quan tới liên tục nhiều lần cùng Angola chính phủ hòa giải lại trở mặt Angola Nam Bộ Savimbi. Vũ trang, mấy năm gần đây, được đến Westeros hệ thống hiệp trợ mua số lớn súng ống đạn dược Angola chính phủ duy trì liên tục. Vây quét Savimbi vũ trang. Trước mắt vị này quân phiệt đầu mục địa bàn sớm đã cùng Simon cái kia mảnh cà phê vườn trồng trọt. Thoát ly, càng phát ra co đầu rút cổ tại Tây Nam Bộ một góc. Simon yêu cầu rất đơn giản. Nghĩ biện pháp để vị này quân phiệt lại kéo dài hơi tàn mấy năm. Sau đó, thời cơ thỏa đáng, giết gà dọa khỉ. Đây cũng là Simon rất sớm đã đang suy nghĩ một việc. Năm ngoái cuối năm, Manhattan Westeros cao ốc ngừng phát triển về sau. Ý nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Giết một chỉ châu Phi gà. Cảnh một chút Trung Đông một ít con khỉ. Trong kế hoạch đại khái thói quen cũng rất đơn giản. Savimbi thủ hạ sẽ ở mấy năm sau tự tiện tập kích Westeros gia tộc cà phê vườn trồng trọt. Tạo thành nhất định thương vong. Sau đó, tuy nhiên đáng thương Savimbi tiên sinh đối với cái này đồng thời không biết rõ tình hình. Còn chủ động nếm thử xin lỗi đền bù. Duy gia tư quân vẫn như cũ hội quả quyết liên hợp Angola quân đội chính phủ. Dứt khoát đem đối phương tiêu diệt. Mà lại, vì bảo đảm đưa đến trấn nhiếp hiệu quả. Đến thời điểm, Simon dự định giết gà còn không chỉ cái này một cái. Truyền đạt ý tứ cũng rất đơn giản. Hắn cái gì Simon không xen vào. Nhưng nếu có người dám đối Westeros hệ thống động thủ. Tỉ như khiến người ta lái máy bay đụng một cái Westeros cao ốc loại hình. Dù là cùng sự kiện này có một tia liên quan. Vô luận ngươi là quân phiệt vẫn là vương tử. Vô luận ngươi mặt ngoài nhiều sao ngăn nắp vô tội. Chỉ cần bị điều tra ra. Cũng đừng nghĩ đào thoát Westeros gia tộc tàn khốc trả thù. Victor Mauritius đồng thời không rõ ràng Simon những thứ này tâm tư. Nhưng cũng bị Simon quán thâu mặt khác một cái lý niệm. Gọi là sợ giặc cân lượng. Bởi vậy đối Simon quyết định vô cùng đồng ý. Linda Vargas đi tới nơi này một bên. Đúng lúc gặp chính mình lão bản đưa Mauritius đi ra ngoài. Các loại Simon đưa đi đối phương. Mới lại cùng nhau đi hướng sát vách mang theo hình chiếu màn ảnh phòng họp nhỏ. Đề tài ngay sau đó lại từ châu Phi chuyển hướng Hollywood. A, cô nàng theo vào cửa giúp đỡ thao tác hình chiếu. Simon tại Linda giảng giải tiếp theo nhìn qua nhìn The Matrix một đám hậu tuyển nữ diễn viên. Thử sức ghi hình, Trung Á Duệ gương mặt chiếm hơn phân nửa. Rất nhiều Simon đều biết, tỉ như Đông Phương Tam Hiệp bên trong Michael, tỉ như còn tại chiếu lên Ngọa Hổ Tàng Long bên trong Michelle Dương. Còn có tại Hồng Kông điện ảnh giới thành danh Nhật Bản động tác nữ ngôi sao Yukari Oshima. Thậm chí vô cùng hy vọng đánh vào Hollywood nhưng theo Simon càng giống tham gia náo nhiệt quan đại. Mỹ nhân cùng lý đại mỹ người. Thẳng thắn nói, cho dù là rãnh điểm nhiều hơn hai vị đại mỹ nhân. Biểu diễn thực đều rất không tệ. Hiển nhiên đi qua chăm chú chuẩn bị. Vấn đề là, đối với The Matrix bên trong Trinity cái này nhân vật mà nói. Simon đều không có cảm giác. Xinh đẹp là không thể đại biểu hết thảy. Thậm chí, nhìn đến quan đại mỹ nhân thử sức, Simon không hiểu nghĩ đến một nữ nhân khác. Kardashian tỉ muội mẫu thân, Kris Jenner, không giống về sau người một nhà đều mỹ hắc quá độ đến thậm chí khiến người ta không phân rõ loài. Người, cũng rất nhịn lão Kris Jenner hiện tại tuổi hơn 40. Vẫn là cái vừa trắng vừa mềm khiến người ta gặp liền muốn xoa nắn một phen mỹ phụ nhân. Mà lại, rất rõ ràng, cái này nữ nhân chợt nhìn cùng quan đại mỹ nhân chỉ ít 5 phần tương tự. Nếu như lại so sánh một chút trong trí nhớ đại nhân vật bên trong tóc ngắn quan. Tương tự độ lập tức tăng lên đến 7 phần. Kỳ diệu duyên phận A. Linda Vargas biết được gần nhất 2 năm chính mình lão bản đối châu Á nữ nhân cảm thấy rất hứng. Thú, phát ra hết một đoạn thử sức ghi hình, ngắm mắt nam nhân bên người hơi có chút thất thần trạng thái. Nhẹ giọng nhắc nhở, Simon, trước mắt các nàng phần lớn người đều tại Los Angeles, có thể gọi tới ở trước mặt nhìn xem. Simon nghe đến Linda thanh âm, lấy lại tinh thần, lắc đầu, mấy ngày nay quá bận rộn, không có thời gian, Linda cũng không có nhiều lời. Lại hỏi, Simon. Ngươi cảm thấy thế nào? Simon lần nữa lắc đầu. Không dùng tiếp tục, trực tiếp nhảy đến Demi thử sức đi. Demi mò thử sức thời gian rõ ràng so với hắn châu Á nữ. Ngôi sao dài hơn, nội dung cũng phong phú hơn. Còn có cùng Keanu Reeves đối phim. Vì phối hợp Trinity tạo hình, Demi mò đã xén phát, còn nhuộm thành màu đen. Mỗi lần thử sức đều rõ ràng mang trang. Hiệu quả vừa nhìn thấy ngay. Sau cùng Demi Moore còn đánh một bộ rất xinh đẹp Trung Quốc quyền pháp. Trừ rõ ràng không cách nào hoàn thành nâng cao chân dạng thẳng chân bên ngoài. Hắn đều y theo dáng dấp. Đối với một vị 35 tuổi nữ ngôi sao mà nói. Simon cũng không có khả năng yêu cầu càng nhiều. Phát ra Demi Moore thử sức ghi hình lúc. Linda rõ ràng so trước đây nhiều dò xét vài lần chính mình lão bản biểu lộ. Gặp Simon một bộ hài lòng thần sắc, cũng là không vội mà nói cái gì. Nàng có thể cơ bản xác định, cái này nhân vật không phải Demi Moore không còn gì khác. Bởi vậy không cần chính mình tận lực nói tốt cho người. Trong khoảng thời gian này, vì cái này nhân vật, Demi Moore trong âm thầm tiền tiền hậu hậu mời Linda 7-8 lần. Các loại hoạt động. Thậm chí còn cho nàng trước đó vài ngày đúng lúc qua 14 tuổi sinh nhật nhị nữ nhi đưa một phần cực kỳ quý giá lễ vật, dẫn đến Linda sau cùng không thể không ngay thẳng cảnh cáo đối phương. Không muốn làm quá mức, không phải vậy hai người bọn họ đều phải xui xẻo. Còn tại nữ nhi oán niệm trung tướng cái kia hai thất đắt đỏ thuần trùng tiểu mã câu liền mang duy. Nhất một lần giao nộp 5 năm Malibu một chỗ gửi trại chăn ngựa VIP hội viên đều cho mo lui về. Thật không dám muốn, huống chi nhà bọn hắn cũng không phải mua không nổi. Bất quá, cuối cùng vẫn là nên câu nói kia. Nhiều quà thì không bị trách, mo như vậy ân cần. Linda cũng không để ý tại khả năng tình huống dưới giúp đối phương nhiều nói vài lời hữu ích. Đương nhiên cũng sẽ lượng sức mà đi. Càng sẽ không vì mo cố ý ẩn tàng chửi bới hắn biểu hiện càng tốt hơn nữ ngôi sao. Có thể đi theo Simon bên người nhiều năm như vậy. Linda bằng vào trọng yếu nhất phẩm chất cũng là đáng tin. Nếu như bị chính mình lão bản cho rằng không đáng tin, nàng bây giờ có được hết thảy đều sẽ nhanh chóng biến mất. Bên trong nặng nhẹ, Linda tính toán vô cùng rõ ràng. Các loại mo thử sức ghi hình phát ra xong, Simon cũng không lại quá nhiều do dự, trực tiếp đối Linda nói, cũng là Demia, các ngươi mau chóng đem hợp đồng giải quyết, nhớ đến là tam bộ khúc, mặt khác, để cho nàng bảo trì đoán luyện, tương lai có thể bản thân quay chụp, tận lực vẫn là bản thân. Linda gật đầu, lại lộ ra một cái thở phào biểu lộ, mang theo giọng đùa giỡn, cái này tốt, Demi khẳng định rất cao hứng. Nàng trong khoảng thời gian này đối với ta có thể là vô cùng ân cần, luôn luôn mời ta cùng nhau ăn cơm dạo phố, ta không có khả năng đáp ứng nàng cái gì, đều có chút sợ hãi tiếp vào nàng điện thoại. Simon minh bạch Linda vì sao sẽ nói như vậy, chỉ là cười cười, xem như bỏ qua. Hắn thực cũng nghe đến một số tin tức, chủ yếu là vòng tròn bên trong ngươi tới ta đi, Demi mò muốn thu hoạch được nhân vật, tự nhiên sẽ có người đánh lén, tìm kiếm nghĩ cách đem tiếng gió truyền đến Simon trong tai. Đối với Linda loại này chủ động thẳng thắn, Simon rất là hài lòng. Nói ra, đợi chút nữa ngươi có thể lập tức đem tin tức tốt nói cho nàng, coi như là hồi báo. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.